Chương 4256 tối cường thăng cấp hệ thống. Chém. Người đăng, Thắng Long phi thanh âm cuồng bạo chư thiên, trong lời nói, sát cơ lộ ra mà đồng dạng, trong tay hắn Lạc Ấn Thạch, vào lúc này cũng bắn ra từng đạo. Vết rách răng rắc, Lạc Ấn Thạch bắt đầu vỡ tan, nhưng mỗi một đạo vỡ tan thân ảnh xuất hiện, hỗn độn chi chủ trên mặt, liền trở nên dày đặc một điểm. Lực lượng phục chế. Hỗn độn chi chủ trầm giọng nói, loại thủ đoạn này, quá mức kỳ lạ, hắn thậm chí có thể cảm giác được, loại này sao chép được lực lượng, cực kỳ đặc thù, càng thêm ngược dòng bản truy nguyên, phản phất giống như là một sức mạnh bản nguyên lượng, Long Phi cũng là sững sờ, không nghĩ tới hỗn độn chi chủ lại có thể đoán được. Lạc Ấn Thạch tác dụng bất quá, liền xem như đoán được lại có thể thế nào, Long Phi không tin, tất sát kỹ phía dưới, hỗn độn chi chủ còn có thể bất tử, nháy mắt, Long Phi hai tay khẽ động. Toàn bộ hỗn độn thạch lập tức vỡ tan, mà tùy theo, một đạo mang theo vô tận trấn áp chi lực khí tức bành trướng. Thiên địa, ngay sau đó, một cái hư ảo tháp ảnh liền đứng sững giữa thiên địa, lập tức, Long Phi trong lòng lột bột một tiếng, hoàn toàn bị cái này tháp ảnh cho chấn nhiếp bảy tầng. Lần này, hắn Lạc Ấn chính là phù đồ tháp lực lượng, nhưng lại căn bản không có nghĩ đến, cái này in dấu in ra lực lượng, vậy mà. So với hắn hiện tại nắm trong tay kỹ năng còn muốn ngu bức hiện tại, hắn bất quá mới trưởng khống hai tầng Phật, nhưng bây giờ Lạc Ấn Thạch mới ra, trực tiếp chính là 7 tầng. Ha ha ha, 7 tầng Phật Đạp. Ngưu bức A. Hệ thống xuất phẩm, chính là ngưu bức. Long Phi cười to trong lòng, bất quá, Long Phi cũng không có quá mức trầm mê, dù sao, chính sự mới trọng. Yếu nhất lập tức, Long Phi hai mắt chấn động, nhìn về phía hỗn độn chi chủ Ngư Ngũ Hành và Thiên Trưởng. Tan. Hét lớn một tiếng, Long Phi tay hóa thương khung. Một cái che trời cự chưởng xuất hiện lần nữa, hỗn độn chi chủ đầu tiên là sững sờ, chợt cười ha hả, e lập lại chiêu cũ, mới vừa rồi không có dùng, ngươi cảm thấy hiện tại liền có thể hữu dụng sao? Ngớ ngẩn, y lúc đầu cho là ngươi lực lượng này có bao nhiêu ngưu bức, nhưng không nghĩ tới, đây là in dấu in ra một loại sức mạnh, căn bản vô dụng. Long Phi, lần này, là ngươi chết. Hỗn độn chi chủ từng chữ nói ra, sát cơ bắn ra chợt, trước người màu đen vòng xoáy cuồng bạo hơn, tính cả hỗn độn chi chủ. Thân ảnh, cũng tại vòng xoáy này xung kích phía dưới, biến thành một mảnh. Viết sắc hỗn độn. Ta chết, y. Ngu xuẩn. Long Phi nói một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn chi chủ, sau đó, ngay tại hỗn độn chi chủ tùy tiện tiếu dung phía dưới, đem trước mắt. In dấu in ra lực lượng, trực tiếp đẩy hướng hư không oanh. Một nháy mắt, hai loại sức mạnh hợp hai là một, mà Long Phi tự nhiên sẽ không bỏ qua trước mắt cơ hội này, thân thể nháy mắt phóng lên tận trời, trụng cạn nhổ hành, đi thẳng tới hư. Giữa không trung, đại nhật như lửa, trăng tròn chuyển động, đem Long Phi thân ảnh sấn thác vô. Cùng vĩ ngạn, đơn giản đến nói, chính là ngưu bức không muốn không muốn, mà Long Phi bàn tay, vào lúc này, càng là trực tiếp chưởng khống già thiên. Chưởng. Hiện tại, ngươi cảm thấy là ai chết? Long Phi thanh âm băng hàn, lạnh mị vô song đón lấy, hai tay nhấn một cái, trực tiếp đem già thiên trưởng cho đè xuống, hỗn độn chi chủ lông mày khẽ nhúc nhích, nhưng nhìn xem Long Phi công kích đến. Đến thủ đoạn, vẫn không có tránh tránh. Hừ, hai loại sức mạnh dung hợp lại có thể thế nào? Bản tọa nói ngươi chết. Chính là ngươi chết. Hỗn độn chi chủ xem thường, căn bản không tin tưởng Long. Phi có thể bộc phát ra tổn thương hại hắn lực lượng, vẫn như của thao túng trước mắt vòng xoáy, cuồn cuộn cuốn tới, muốn đem Long Phi nuốt chửng lấy, nhưng, ngay trong nháy mắt này, hai loại sức mạnh nháy mắt giao hòa ầm ầm, vòng xoáy màu đỏ ngòm trực tiếp trì trệ không tiến, hoàn toàn cùng trước đó. Không giống, trước đó trực tiếp trâu đất xuống biển, mà dưới mắt, lại là trực tiếp đem chính giữa lực lượng này hạch tâm, hoa lạp lạp lạp, một nháy mắt, vòng xoáy sụp đổ, vô tận huyết sắc nháy mắt biến mất ở trong hư. Không, mà hỗn độn chi chủ thân ảnh cũng vào lúc này một lần nữa ngưng tụ bất quá, nét mặt của hắn đã triệt để thay đổi, hốt hoảng so sánh, căn bản không có mảy may trước đó bình tĩnh thông dong. Không không có khả năng, ta là hỗn độn chi thân, là thiên địa chi lực, làm. Sao có sức mạnh có thể tổn thương đến ta? Hỗn độn chi chủ kêu to, thân thể vội vàng lui nhanh, lần này, hắn thật sợ hãi, hắn sở dĩ không kiên nể gì cả, tại kiến thức Long Phi thủ đoạn tại sau đó. Vẫn như cũ không đem Long Phi để ở trong mắt, duy nhất căn bản, cũng là bởi vì hắn a hỗn độn chi thân, có thể không nhìn mình đẳng cấp phía dưới hết thảy công kích, nhưng là bây giờ, loại này đặc tính bị đánh vỡ, Long Phi lực lượng đã vượt ra khỏi cái này một hạn chế phạm vi bên ngoài, trực tiếp mang đến cho hắn một loại sắp chết đến nơi cảm giác. Loại tình huống này, hắn làm sao có thể không bối rối, mà Long Phi lại làm sao có thể bỏ qua hỗn độn chi chủ. Long Phi khóe mắt mang theo vài phần dữ tợn, cùng một loại đại thù được báo khoái cảm, nhìn xem hỗn độn chi chủ tốt nhất thuộc tính biến hóa, trong lòng sảng khoái. Không thôi, một chưởng rơi xuống, hỗn độn chi chủ đỉnh đầu phiêu hồng, trực tiếp bị xóa đi. 100 triệu lượng máu. Mảnh, tất sát kỹ chính là tất sát kỹ. Long Phi trong lòng cũng là thầm giật. Mình phải biết, một chưởng này còn chưa từng công kích tại hỗn độn chi chủ trên thân, lại nhưng đã tạo thành thương tổn như vậy, nếu là một chưởng hạ xuống, chính là hỗn độn chi chủ nghĩ bất tử cũng không thể. Hiện tại ngươi cảm thấy, hôm nay là ngươi chết, vẫn là ta chết. Long Phi nói, ánh mắt âm trầm vô cùng. Hỗn độn chi chủ, hắn tất sát, còn nữa, vứt bỏ hết thảy nhân tố không nói, cái này một đầu tôn chủ cấp bốt. Nhất định có thể tuôn ra càng nhiều đồ tốt, nổ càng nhiều, về sau đối mặt huyền đế thời điểm, Long Phi thì càng có lực lượng, cho nên, mặc kệ là ra tại cái gì góc độ, Long Phi đều nhất định muốn giết hắn, thế là, hỗn độn chi chủ càng là rút lui, Long Phi càng là theo đuổi không bỏ, mà cái này ngũ hành già thiên trưởng, tại Long Phi điều khiển phía dưới, càng là cuồng bạo truy kích bành, rốt cục, một chưởng này rơi xuống ầm ầm ầm ầm ầm ầm, thiên địa oanh minh, giống như một chưởng này, chính là che trời một chưởng. Liền thiên địa đều muốn hủy diệt, mà Long Phi, vào lúc này cũng an tĩnh lại, nhìn chòng chọc vào che trời dưới. Lòng bàn tay, hắn có thể khẳng định, hỗn độn chi chủ, lần này trực tiếp bị già thiên trưởng cho đánh trúng, thậm chí, hắn có thể nhìn thấy vừa rồi một nháy mắt, có vượt qua 13 vị số lượng, từ trước mắt bay qua 13 vị số lượng khái niệm gì, hơn 100 tỷ lượng máu, coi như hỗn độn chi chủ ngưu bức nữa, cũng không có khả năng có được vượt qua. Mấy ngàn ức lượng máu a, một hơi, hai hơi, ba hơi, sau ba hơi thở, Long Phi thủ hạ lực lượng, ngũ hành già thiên trưởng lực lượng cũng lập tức tiêu tán vô tung, mà hỗn độn chi chủ thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chưởng ấn phía dưới chỉ có một thiên thuần túy hỗn độn khí tức, mà ngay trong nháy mắt này, Long Phi sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận ác hàn. Ê Long Phi, ngươi chết không yên lành, lần tiếp theo bản tọa muốn để ngươi cả gốc lẫn lãi, hết thảy còn cho bản tọa. Y bản tọa muốn để ngươi sống không bằng chết. Là hỗn độn chi chủ, Long Phi trong mắt khẽ biến, ngẩng đầu ở giữa, khi thấy một đạo hỗn độn khí tức, phiêu nhiên biến mất. Không chết. Long Phi trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mà cũng ở thời điểm này, hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên xuất hiện, Ê đinh.